Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Độc Vương giận dữ. Giống. Bạch Vũ Triết há mồm phát ra gầm lên giận dữ, giống như long ngâm, mang theo cực kỳ mãnh liệt âm bảo, còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp. Chỉ gặp từng đạo thanh sắc quang mang từ trong miệng của hắn không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng tản ra, cái này màu xanh vầng sáng rất nhạt, nếu như không phải trong đêm tối lời nói, đoán chừng khó mà thấy rõ, nhưng là cái này nhàn nhạt thanh sắc quang mang phối hợp với kia kinh khủng âm bảo, ở chung quanh lại sinh ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Chỉ thấy chung quanh từng tầng binh sĩ tại cái này âm thanh khủng bố phía dưới không ngừng phát ra từng tiếng thống khổ chu lên, hai tay kìm lòng không được võ giả hai lỗ tai, nhưng lại không có đưa đến hiệu quả gì, tai mũi nhãn miệng không ngừng tuôn ra một tia máu tươi. Sau đó cả người không cam lòng đổ xuống. Thiên âm chấn, Bạch Vũ Triết đời trước học nhân cấp công kích thánh pháp, phối hợp với bây giờ tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, tại tâm môn cảnh đỉnh phong thời điểm liền cho thấy kinh khủng như vậy lực sát thương. Hắn cái này vừa hô, chung quanh có gần 200 tên lính chết oan chết uổng, vẻn vẹn chính là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Mà cái này cũng cho La Minh bọn hắn 18 người đưa ra một mảng lớn không gian. Bởi vì tại Bạch Vũ Triết cố ý khống chế phía dưới, thanh âm này tuyệt đại số đều là hướng chiến trường phương hướng lan tràn. Hậu phương chỉ là chết bởi hơn 20 cái mà thôi. La Minh bọn hắn thừa dịp cái này đứng không, điên cuồng hướng bên kia chạy tới. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, trong cơ thể hắn nguyên lực so trước đó còn hùng hậu hơn một chút. Thi triển thiên âm chấn tự nhiên so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, lần trước thi triển thiên âm chấn nguyên nhân chủ yếu chính là lợi dụng long chi lực phá hư tính chất ngăn cản tần thất công kích, mà lần này đối phó chỉ là binh lính bình thường, hắn tự nhiên sẽ để nguyên lực càng thêm phân tán ra tới. Lực sát thương mặc dù yếu, có thể phạm vi lại muốn rộng rất nhiều, mà lại đối phó binh lính bình thường đã đầy đủ. Giết, anh hùng của chúng ta còn tại chiến đấu. Các chiến sĩ, đi nghênh đón anh hùng của chúng ta trở về. Trên chiến trường, Phù Thành tướng sĩ tại Vương Trần Mẫn dẫn dắt phía dưới, bây giờ đã lấy được một trận chiến này thắng lợi. Ngân Lang Quốc bởi vì quân tâm đại loạn, binh bại như núi đổ. Nếu như là dĩ vãng, Vương Trần Mẫn tuyệt đối là không dám mang binh truy sát, chỉ sợ trung kế bị đối phương mai phục. Nhưng lần này không giống, thân là tam quân chủ soái Tiêu Giã đã bị ám sát, đối phương là bởi vì nguyên nhân này mới tan tác, căn bản không có khả năng có cái gì mai phục. Giờ phút này truy sát có thể đem thắng quả tiếp tục mở rộng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn nhìn thấy xa xa hỗn loạn vẫn không có lắng lại. Mấy vạn binh sĩ đem nơi đó bao vây nghiêm mật, có thể nhìn thấy vị trí trung tâm y nguyên còn có kịch liệt chiến đấu đang tiến hành. Rất hiển nhiên, đi ám sát Tiêu Giã người còn chưa có chết, mặc dù không biết có thể còn có mấy cái còn sống, nhưng dù là chỉ còn một cái, Vương Trần Mẫn cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi cứu xuống tới. Cho dù là bọn họ ở giữa khoảng cách vẫn còn tương đối xa xôi, nghĩ cách cứu viện hy vọng thành công phi thường xa vời, hắn cũng sẽ không bỏ rơi đi thử một chút. Bởi vì giống như hắn nói tới, kia 20 người chính là bọn hắn Phù Thành anh hùng. Không có bọn hắn, Phù Thành dùng không được mấy ngày liền sẽ phá diệt. Vương Trần Mẫn giờ phút này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Một ngựa đi đầu hướng phía trước cái kia chiến đoàn phóng đi. Thân binh của hắn nhóm không yên lòng, cũng chăm chú đi theo. Phía sau những binh lính khác tốc độ liền muốn chậm một chút. Dù sao đây là ban đêm, kỵ binh xung phong kia là không có khả năng. Tuyệt đại số đều là bộ binh. Những bộ binh này tốc độ mặc dù so ra kém kỵ binh, nhưng tại giờ phút này toàn bộ đều bộc phát ra bọn hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất theo bọn hắn chủ. So thấy, bọn hắn thành chủ đại nhân phóng đi. Từ Ngân Lang quốc đại quân tiến công phù thành bắt đầu. Trong lòng của bọn hắn đã sớm kìm nén một cỗ khí. Đã sớm muốn hào hào phát tiết một chút. Tăng thêm vừa rồi thành chủ đại nhân nói ám sát đối phương chủ soái thành công anh hùng y nguyên. Còn tại chiến đấu, cần bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện. Loại tình huống này, vô luận là ai đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Liều lĩnh, song phương không ngừng tiếp cận. Vương Trần Mẫn bên này xung phong lực cản rất nhỏ. Dù sao đối phương đại quân đã tan tác, không tổ hợp được thành quá hữu hiệu thế công. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tình huống bên kia lại không tốt lắm. Bạch Vũ Triết thiên âm chấn xác thực giết mấy trăm người. La Minh mấy người cũng nhanh chóng hướng bên kia tiến lên mấy chục mét. Cái này kinh khủng sát chiêu khiến binh lính chung quanh đều ngẩn ngơ. Xác thực cho bọn hắn cơ hội. Một trận xung phong phía sau. Dựa vào điểm ấy thời gian, bọn hắn sửng sốt đi qua hơn 100 mét. Nhưng là, những binh lính kia ở hậu phương một tái cùng loại thiên tướng cổ động phía dưới rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng xông tới, điên cuồng công kích. La Minh 18 người thời khắc này trạng thái thật không tốt. Mỗi người trên người đều không ít hơn 10 nơi đau thương kiếm thương. Thậm chí có ít người đều có hơn 20 chỗ. Mặc dù mỗi một đạo vết thương đều không sâu, nhưng số lượng nhiều phía sau, vẻn vẹn là mất máu, liền để bọn hắn lực lượng không ngừng sói mòn. Cho tới bây giờ, tất cả chuẩn bị đan dược đã sớm ăn xong, tinh thần tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải bọn hắn cả đám đều dựa vào tự thân nghị lực kinh người kiên trì, cũng sớm đã ngất đi. Lúc này đại lượng binh sĩ lần nữa chen chúc mà đến, đem bọn hắn trước mắt thế giới đều chật ních. Cái này lực trùng kích nhưng so sánh lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Giết, giết, giết. La Minh hai mắt xích hồng, trường kiếm trong tay đã sớm biến thành màu máu. Tóc đen đầy đầu đều đang không ngừng tích huyết. Trên thân vậy thì càng không cần phải nói. Lúc này hắn liên tục bộc phát ra ba cái chữ sát. Một đạo nhỏ xíu kiếm quang hiện lên, trực tiếp đem trước người một tên binh lính đầu cho gọt xuống dưới. Mà tại hắn kích thích phía dưới, những người khác phát ra một tiếng điên cuồng hò hét, lần nữa bộc phát ra toàn thân tất cả lực lượng, tiếp tục liều giết. Đến loại tình trạng này, bọn hắn đấu pháp đã không còn linh hoạt, thậm chí là lấy thương đổi thương, chỉ là tận lực tránh đi yếu hại mà thôi, lại nhiều bọn hắn cũng làm không được. Mà Bạch Vũ Triết, dù sao chỉ là một người, làm nhiều nguy hiểm hơn xuất hiện phía sau, hắn cũng không chú ý được đến, chỉ có thể là cân nhắc không để tử vong phát sinh. Lại nói, hắn vừa rồi đem hết toàn lực phát động thiên âm chấn. Trên thực tế tiêu hao rất lớn, dù sao một chiêu giết gần 200 người, dùng hắn bây giờ tu vi đến nói, đừng nói là tại cái này hoang vực, dù là cầm tới Mê Xuyên đại lục đại tông môn bên trong đi, thành tích này đều đủ để kiêu ngạo. Không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nói một câu. Luyện binh luyện đến loại trình độ này, hắn đã phi thường hài lòng, cho nên không do dự nữa. Đồng thời xuất ra hai bình ngọc, đẩy ra trong đó một cái nắp, đem bên trong chất lỏng vẩy ra ngoài, nhào nhào rơi vào đám người dưới mũi phương. Sau đó đẩy ra một cái khác bình ngọc cái nắp, một cỗ nồng đậm khói đen phiêu tán ra, hướng phía trước sông, tiếp xuống không cần tiến hành công kích. Dùng hết thảy lực lượng tiến lên. Tại khói đen vừa mới xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ Triết đã đối người chung quanh la lớn. Sau đó, hắn một hơi thổi qua đi, kia khói đen đã bắt đầu phiêu tán ra. Không thể không nói, đêm nay lão thiên gia cũng là giúp đỡ bọn hắn. Mặc dù không có cái gì gió lớn, nhưng là gió nhẹ hướng gió vẫn là hướng phía phủ thành phương hướng. Đây càng thêm thúc đẩy khói đen tiêu tán. Là mình bọn người nghe được Bạch Vũ chiết mệnh lệnh phía sau. Quả nhiên căn bản không quản phía trước công kích, trực tiếp liền vọt tới. Đây là hoàn toàn tín nhiệm thể hiện, không tồn tại bất kỳ hoài nghi. Cho dù là mắt thấy muốn tử vong cũng giống như vậy. Đương nhiên, Bạch Vũ chiết là không thể nào để bọn hắn đi chết. Làm người đầu tiên vọt tới binh sĩ kia trước mặt thời điểm, khói đen đã lan tràn ra, phía trước binh sĩ giống như gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống. Căn bản không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà phía sau binh sĩ vừa định muốn đuổi kịp, còn không đuổi kịp mấy bước, liền bắt đầu đổ xuống. Khói độc, lần nữa phát huy, Bạch Vũ chiết lần này dùng khói độc, cũng không phải là lần trước loại kia. Đây là hắn một lần nữa phối trí luyện ra. Lực sát thương không bằng phía trước kia loại lớn, nhưng là thắng ở bền bỉ tính bên trên. Nó có thể trong không khí dừng lại thời gian dài hơn. Độc tính mặc dù yếu, nhưng đối với binh lính bình thường đến nói, cũng đã đủ. Không có bất kỳ cái gì một cái bình thường binh sĩ có thể chống cự một giây đồng hồ trở lên. Khói độc theo gió nhẹ nhanh chóng hướng phía trước tản ra. Trong đêm tối căn bản thấy không rõ lắm, cho nên tại Ngân Lang quốc binh sĩ trong mắt, những này đột nhiên ngã xuống binh sĩ căn bản chính là chết không hiểu thấu. Trong đêm tối chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy những này chết đi sắc mặt người có chút biến thành màu đen, địa phương khác căn bản nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là, Ngân Lang quốc là cái này hơn một vạn binh sĩ cũng là thật bị đám người này giết ra hỏa khí. Giờ phút này dù là nhìn qua quỷ dị như vậy, bọn hắn y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố xông đi lên. Bạch Vũ chiết nhíu mày, loại tình huống này hiển nhiên không phải hắn muốn gặp đến. Nếu như những người này tránh đi, đối với bọn hắn sẽ càng có lợi hơn một số. Bởi vì, mỗi người xông tới, mặc dù bị khói độc hun chết, có thể khói độc kiểu gì cũng sẽ bị hút đi một bộ phận. Khi bọn hắn liều lĩnh xông tới, không bao lâu nữa liền sẽ để khói độc mất đi hiệu quả. Toàn lực tiến lên, Bạch Vũ chiết lần nữa gầm thét một tiếng. Chính mình vẫn là ở giữa vị trí, đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ xông. Khi bọn hắn lao ra hơn 1000 mét phía sau, khói độc hiệu quả đã biến mất. Có gió nhẹ phụ trợ, khói độc vốn là có thể lan tràn đến cái này. Thế nhưng là nửa đường có quá nhiều người, bọn hắn cũng không có thối lui, cho nên tiêu hao rất nhiều độc tính, đến nơi này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thậm chí, tại bọn hắn hậu phương cách đó không xa, có một bộ phận người mặc dù bị khói độc hun đến, nhưng cũng không có chết đi, chỉ là đầu đau muốn nứt, khó mà chống đỡ được thôi. Tiếp tục xông, đừng ngừng dưới. Bạch Vũ chiết lần nữa quát, động tác trong tay không chậm chút nào, lần nữa đem giải dược chính xác vẩy vào mỗi người dưới mũi phương. Loại thủ pháp này hắn kiếp trước thế nhưng là luyện tập qua vô số lần. Rất nhiều độc dược đều cần hắn dùng đặc thù thủ pháp mới có thể giết địch. Sau đó, lại một lần khói độc tràn ngập ra. Phía trước y uyên vây quanh binh sĩ giống như quân bài domino đồng dạng đổ xuống. So vừa rồi tốc độ càng nhanh, loại độc này khói, thế nhưng là có thể trực tiếp từ làn da rót vào. Cản chúng ta đường người, chết, Bạch Vũ chiết hô lên một câu vô cùng bá khí, mà phía trước tình huống cũng nghiệm chứng hắn lời nói. Vô số người không hiểu thấu đổ xuống, kêu rên khắp nơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN